Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chết chung đến sống. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung cũng hoảng sợ, không nghĩ tới cái này Kê Tiều như thế giảo hoạt, thế nhưng vẫn luôn đi theo đội ngũ Tả Hữu. Còn hảo hắn cùng Tần Anh vẫn luôn đề phòng hắn, nếu không chỉ sợ sớm bị hắn phát hiện. Kê Tiều xuất hiện, lệnh áo đen lão giả cũng là toàn thân run lên. Nguyên bản không ai bì nổi hắn, thế nhưng hướng về Kê Tiều cùng khởi tay tới. Nguyên lai Kê tiên sinh vẫn luôn ở đội ngũ bên trong. Vậy là tốt rồi làm. Vì thế, lão giả lại lần nữa đem lời nói mới rồi nói một lần. Nghe xong lão giả nói sau, Kê Tìa ra sang sảng tiếng cười to. Hảo thuyết hảo thuyết, nếu là phía đông chạy ra tới tộc nhân, kia cái này mặt mũi ta Kê Mỗ không thể không cho. Người tới, đem Kim Hà Tịch cùng tay nàng hạ đều thả. Người cũng thay ta thăm hỏi các ngươi chủ thượng. Đa tạ tiên sinh thành toàn. Tiên sinh này phân nhân tình gia tộc sẽ ghi tạc trong lòng. Ngài nói, tại hạ cũng nhất định cũng sẽ mang cho chủ nhân. Áo đen khách khí mà mở miệng nói. Lúc này, sớm có xã đoàn người đem Kim Hà Tịch chờ chúng nữ đưa tới áo đen lão giả bên người. Nhưng đương Kim Di Tịch nhìn đến lão giả sau, sắc mặt nháy mắt đại biến, nhất thời phát ra hoảng sợ bất an thanh âm. Không, ta không quay về, ta không quay về. Tổng quản, thỉnh đem ta mang về tổng bộ đi. Ta nguyện ý tiếp thu tổng bộ cho ta bất luận cái gì xử phạt. Hừ, tìm ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ẩn thân với Hồng Hoang Cốc xã đoàn bên trong. Nếu không phải Hồng Hoang xã đoàn đối với ngươi áp dụng hành động khi bị ta phát hiện, chỉ sợ gia tộc danh dự thật sự bị ngươi mất hết. Hiện tại, có đi hay không đã không phải do ngươi định đoạt. Lập tức cùng ta về gia tộc đi, tiếp thu chủ thượng tộc pháp xử lý. Áo đen lão giả dứt lời, hướng về Kê Tiều chắp tay, rồi sau đó bàn tay vung lên, một cổ khủng bố huyền khí đem Kim Hà Tịch đám người bao vây lại. Mà lúc này, Kê Tiều bàn tay vung lên, xã đoàn đội ngũ trong phút chốc hướng hai bên tránh ra. Lão giả mang theo chúng nữ, theo Tử Vong Thương nói, hướng Hoàng Long phủ phương hướng đi vội mà đi. Bởi vì Kê Tiều đột nhiên xuất hiện, Tần Cung cùng Tần Anh cũng chưa cảm động, vẫn như cũ nằm ở tán cây bên trong, lẳng lặng về phía dưới nhìn lại. Đường áo đen lão giả mang theo chúng nữ đi xa, Kê Tiều lúc này mới xoay người lại. Đầu tiên là nhìn thoáng qua rừng rậm chỗ sâu trong. Tiếp theo, chợt gian, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt bên trong lưỡng đạo hàn quang chợt gian hướng về Tần Cung cùng Tần Anh ẩn thân chỗ. Nhìn qua đi, Tần Cung toàn thân như tao điện giật. Tán cây cũng bỗng nhiên mà phát ra một trận lay động. Kê Tiều thanh âm liền lạnh băng mà vang lên. Nếu Kim Hà Tịch có người bảo, ta xem ai tới bảo ngươi. Còn không ra, cơ hồ là lệnh tùy pháp hành. Tần Cung thân hình chợt gian bay lên trời, sinh sôi mà bị Kê Tiều nhiếp qua đi, xuất hiện ở xã đoàn đội ngũ phía trước. Bất quá, Kê Tiều tựa hồ cũng không có phát hiện Tần Anh tồn tại. Ở đem Tần Cung nhiếp lại đây lúc sau, liền lạnh lùng mà nói, cái này tiểu mao tặc dục đối xã đoàn mưu đồ gây rối, liền giết đi. Kê Tiều dứt lời, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, mà xã đoàn tên kia thủ lĩnh lập tức đáp ứng một tiếng, đi nhanh liền hướng Tần Cung đi tới. Xích xích xích, đúng lúc này, tiếng xé gió đại tác phẩm, tiếp theo bóng người loạn hoàng, Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà, Tử Khí các chủ Yến Xích Hiệp, còn có mấy tên đại lục đan khí giới danh túc liền xuất hiện ở Hồng Hoang xã đoàn đội ngũ phía trước. Xã đoàn thủ lĩnh hoảng sợ, lập tức lui thân trở về. Mà lúc này, Kê Tiều chậm rãi quay đầu tới, hướng mọi người nhìn lại, nghi hoặc thanh âm cũng đi theo vang lên. Lạc tổng quản, Yến các chủ, các vị đan khí giới danh túc, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hồng Hoang Cốc tổng quản Lạc Trường Hà trên mặt truyền đến một tia cười khổ, lập tức tiến lên một bước, khom người hướng về Kê Tiều thi lễ nói, gặp qua Kê lão, chúng ta là tới tìm Tần Cung. Tìm Tần Cung, hắn không phải ở tử khí các tham gia lên ngôi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kê Tiêu sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Mở miệng hỏi, Kê lão có điều không biết. Chúng ta hồi cốc có chút việc gấp. Ở trên đường cùng Tần Cung đi rời ra. Không thành tưởng hắn chạy đến nơi đây tới. Hắn không có quấy rầy đến các ngươi đi. Hồng Hoang cốc tổng quản Lạc Trường Hà đầy miệng nói dối mà nói. Nga, người nói hắn là Tần Cung. Kê Tiêu từ trên xuống dưới đánh giá Tần Cung vài lần lúc sau. Lúc này mới khẽ gật đầu. Hắn thật không có quấy rầy đến chúng ta. Chỉ là vẫn luôn ở trên cây nhìn trộm xã đoàn hành động. Thiếu chút nữa không đem hắn cấp ngộ sát. Nếu này chỉ là một hồi hiểu lầm. Vậy quên đi, người liền giao cho các ngươi. Về sau làm hắn cẩn thận một chút. May mắn gặp người trong nhà. Nếu gặp được phía đông tới người, chỉ sợ hắn mạng nhỏ liền không có. Chúng ta đi. Kê Tiểu nói tới đây, bàn tay vung lên, xuất lĩnh xã đoàn nhân mã như bay mà biến mất ở Lâm Hải Tử Vong Thương nói cuối. Mà lúc này, tổng quản Lạc Trường Hà lúc này mới lau một phen trên đầu lạnh lùng hãn. Vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung, nếu không phải đúng lúc nhìn đến ngươi lưu lại chữ viết. Chúng ta ở trước tiên đuổi tới. Ngươi còn có mệnh ở sao? Tổng quản sự. Sự ra khẩn cấp, không kịp cùng ngươi cáo biệt, cho nên mới đi trước một bước. Oanh, ầm ầm ầm oanh, liền ở Tần Cung vừa mới nói tới đây. Chợt gian, Lâm Hải Tử Vong Thương trên đường, áo đen mang theo Kim Hà Tịch đi xa phương hướng thượng. Kịch liệt khí bạo thanh phóng lên cao, có đại năng ở cái kia phương hướng đánh lên. Hơn nữa nhân mã tựa hồ còn không ở số ít. Không hảo, Tần Cung kinh hô một tiếng. Thân hình nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp vọt vào phía trước ẩn thân tán cây bên trong. Tần Cung, người đang làm cái gì? Mọi người đầu tiên là bị tiếng đánh nhau hấp thu. Tiếp theo Tần Cung cổ quái hành động đem Hồng Hoang cốc quản sự Lạc Trường Hà hoảng sợ. Cơ hồ theo bản năng gian, Lạc Trường Hà thân hình chợt lóe cũng xông lên kia khỏa cự mộc tán cây. Nhưng lại tìm Tần Cung, đã tung tích không thấy. Tử khí các chủ yến xích hiệp chờ đại năng một trận đại loạn. Mà lúc này, Lạc Trường Hà đã phi hành tới rồi không trung bên trong. Đi đánh nhau địa phương. Mọi người cũng đi theo Hồng Hoang cốc tổng quản Lạc Trường Hà phóng lên cao. Hướng về đánh nhau phương hướng mà đi. Mà khi mọi người tới đến đánh nhau chiến trường phía trên khi. Chỉ thấy Lâm Hải Tử Vong Thương nói phía trên. Thành phiến cây cối bị hủy đi, Tử Vong cổ đạo bị hủy, chiến trường phía trên một mảnh bừa bãi, nhưng chiến trường phía trên người sớm đã rời đi. Truy, Hồng Hoang cốc quản sự hoảng sợ, lập tức bay lên trời, hướng về rừng rậm chung nào đó phương hướng đuổi theo. Lạc tổng quản sự, ta không có việc gì, ngày mai mặt trời mọc trước, ta đến Hoàng Long phủ thành chủ trong phủ tìm các ngươi. Đúng lúc này, Tần Cung thanh âm ở Hồng Hoang cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà trong lòng vang lên. Lạc Trường Hà toàn thân một đốn, nháy mắt dừng thân tới. Như thế nào không đuổi theo? Tần Cung sẽ không có việc gì đi. Yến Xích Hiệp lập tức mở miệng hỏi. Chúng ta về trước Hoàng Long phủ. Hồng Hoang cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà cũng không giải thích. Mang theo mọi người quay đầu hướng về Hoàng Long phủ phương hướng bay đi. Ba La Hồ Bắc Ngạn cỏ lau đãng, Hoàng Long phủ thành chủ Ngao Chiến hơn trăm danh đại năng thủ hạ đem Tần Cung cùng Tần Anh bao. Quanh hộ ở trung ương, tiểu tâm mà đề phòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.